Chương 8, cảnh xem sảnh song hoa xạ tổ mì họa cổ cùng mì dạ mổ tổ dù mì. Đông một tiếng trầm muộn tiếng vang màu đen đường hổ bởi vì khoảng cách quá gần đã không cách nào tránh né, trực tiếp đụng phải làm bùa hựa ý nỉ cún tặc đầu xe. Làm bùa hựa ý nỉ cún tặc xe này hình mặc dù từ đưa ra thị trường thời điểm liền quý dọa người, sáng tạo ra thần thoại, tại mấy năm trước ngừng sản xuất đằng sau, cún tặc tại phòng đấu giá giá đấu giá đã tùy tiện vượt qua $100,000, nhưng là quý cu nở dê thật sự là đắt đến có đạo lý. Húng chi nạ dụ tổ chức này hay là định chế cún tắc. Thân xe chủ yếu vật liệu là nhôm hợp kim, mật độ cao ô cương cùng sợi thủy tinh, trong đó đã bao hàm một bộ phận độ cứng mạnh hơn hợp kim titan cùng than nạ nổ sợi hợp kim. Lấy dân dùng xe trình độ tới nói, nạ dụ tổ chức này cún tắc là siêu việt toàn bộ thời đại trình độ. Cún tắc 4 cái lốp bánh xe toàn bộ khóa kín, chính diện tiếp nhận một cố đường hổ chính diện trúng kích, 4 cái lốp bánh xe không có nhấp nô. Cả chiếc xe bị đâm đến bình di ra ngoài gần 10 m khoảng cách, nhưng là cuối cùng lại cứng rắn đem đường hổ cho ngăn lại. So sánh với tới nói, đường hổ nhận tổn thương so nạ dụ tổ cún tặc càng lớn, mà lại bởi vì đường hổ địa bàn quá cao, mà cún tặc địa bàn quá thấp, cho nên ngang lực trùng kích một bộ phận bị chuyển rời đến dọc, đem đường hổ cho dơ lên, toàn bộ đầu xe gác ở cún tặc động cơ đắp lên, còn tốt không có bay thẳng đi qua. Không phải nạ dù tổ có một ngu mở máu tốt nôn liệt. Nạ dù tổ dùng tùy thân kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì đem an toàn khí năng đâm rách, từ trong xe chạy ra, mà đổi thành một bên, 7 cái tên cướp cu nở dê từ chiếc kia màu đen đường hổ bên trong trốn thoát, trong đó 2 cái tên cướp trên mặt đều gặp hồng, hiển nhiên là bởi vì vừa rồi va chạm mà thụ thương. Đáng giận tiểu tử giết hắn tên cướp đầu lĩnh hung ác nói, dù sao tại cướp bóc thời điểm bọn hắn liền đã giết 3 người. Lại nhiều mấy cái cu nở dê không coi là nhiều, mấy tên thủ hạ lập tức điều chỉnh tốt trạng thái, trong tay 3 thanh súng tự động loại nhỏ, 3 thanh điểm 39 súng ngắn thậm chí còn có một thanh đại uy lực súng giảm thanh hướng về nạ dù tổ bên này bắn pha tới. Nạ dù tổ một cái xoay người, lập tức trốn điển cún tặc thân xe đằng sau, đồng thời từ trong quần áo bên cạnh lấy ra tôi độc tiễn một kịch độc phi tiêu, chuẩn bị tùy thời công kích. Nạ dù tổ mặc dù rất am hiểu thương pháp, nhưng là hắn ra súng ngắm bên ngoài, dưới tình huống bình thường không sử dụng cái khác súng ống, nhất là súng ngắn, bởi vì nạ dụ tổ cảm thấy tại ở cự ly gần, lấy tay thương còn không có hắn dùng phi tiêu tới cường đại. 7 cái giặc cướp 7 chuôi nhắm chuẩn nạ dụ tổ vị trí một trận bắn phá, đem cún tặc thân xe đánh cho mất mô, nhưng là đặc chế cún tặc không dễ dàng như vậy đánh xuyên qua, còn có thể trèo chống một đoạn thời gian. Âm một tiếng súng vang tại 7 cái giặc cướp sau lưng vang lên. Lập tức một tên cướp bị nát đầu, mềm nhũn ngã rầm trên mặt đất. Đáng chết quên còn có 2 cái nữ cảnh sát 3 người các ngươi đi đối phó 2 người cảnh sát kia phải lão đại 6 cái giặc cướp bị chia làm 2 bên, trong đó 3 cái lấy cường đại hỏa lực đối với xạ tổ mì hỏa cổ cùng mì dạ mổ tổ dù mì tiến hành áp chế, còn lại 3 cái thì muốn nhanh chóng giải quyết nạ dù tổ, bất quá, bọn hắn thật tính sai động thủ thứ tự trước sau. Theo bọn hắn nghĩ một bên là 2 cảnh sát, một bên là một cái hư hư thực thực cảnh sát ra hỏa, đương nhiên là trước đối phó ít người một bên, sau đó tập trung hỏa lực đem một bên khác 2 cái nhất cử tiêu diệt, nhưng là, trên thực tế là, nạ dù tổ một người hỏa lực liền so xạ tổ mì hỏa cổ cùng mì giả mổ tổ dù mì 2 người càng mạnh. Mặc dù là 2 cái nữ cảnh sát, nhưng là kỳ thật cũng chỉ có xạ tổ mì hỏa cổ một cây súng lục mà thôi, 2 người bọn họ hôm nay hay là ngày đầu tiên đi cảnh xem sảnh đưa tin. Đột nhiên liền nhận được cướp bóc án tin tức lập tức xuất động, mặc dù xạ tổ mì hỏa cổ thương hay là tại vụ án phát sinh nửa trước giờ mới phát, mì dạ mổ tổ rủ mì còn không có linh thương đâu, 2 người bọn họ thực tế cũng chính là một cây súng lục hỏa lực mà thôi. Bọn hắn hẳn là trước gáp chế nạ rủ tổ, sau đó đem hỏa lực tập trung ở bên kia trước thu thập xạ tổ mì hỏa cổ cùng mì dạ mổ tổ rủ mì, sau đó lại lấy 6 người hỏa lực đối phó nạ rủ tổ, đáng tiếc. Bọn hắn tính sai xuống tay chính tự. Vẹn vẹn đối mặt 3 người, hơn nữa còn là 3 cây súng ngắn, liền xem như bây giờ nạ rủ tổ cũng là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Một đầu tóc vàng lập tức từ cùn tặc thân xe hiểm hộ đằng sau vọt ra, sau đó nhanh chóng bắn ra 6 chi phi tiêu, phân biệt bay về phía trước mặt 3 cái tên cướp. Phanh phanh phanh 3 cái tên cướp nhắm chuẩn nạ rủ tổ không tách ra thường, nhưng là nạ rủ tổ chân nhanh chóng chia xuống đất, không ngừng ở giữa không trung xê dịch nhảy vọt. Hắn hôm nay không có khả năng so đạn nhanh, nhưng là chỉ cần so người nổ súng tốc độ nhanh là được rồi. A ba người tất cả đều bị phi tiêu đánh trúng, có hai chi phi tiêu bị hai người phân biệt tránh khỏi. Nạ rủ tổ âm thầm cười một tiếng, chỉ cần bọn hắn bị hắn phi tiêu đâm trúng, vậy liền khẳng định là người chết không thể nghi ngờ. Bất quá, trong võ hiệp tiểu thuyết thấy một lần hồng liền trong nháy mắt mất mạng độc dược đó là khoa trương, không có độc như vậy độc vật, độc tiễn mục độc tố cũng là như thế. Nạ rủ tổ chỉ là lưu một chiêu chuẩn bị ở sau, tại ba người bị phi tiêu đâm bị thương đưa tới đau đớn mà làm cho nổ súng động tác giảm bất thời điểm. Nạ rủ tổ dẫn theo kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì lập tức xuống tới. Suy thân kiếm kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì ở cái thế giới này không có chém không đứt đồ vật. Nhân thể so sánh với kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì lưỡi kiếm thật sự mà nói là quá yếu đuối. Nạ rủ tổ một kiếm sẽ qua, ngay cả hạ tạc đao thuật đều không cần thi triển. Liền đem một người triệt để chặt đầu, một cái tròn vo đầu rơi trên mặt đất, máu tươi dâng trào chừng cao 2-3 mét. Hai tay sớm đã nhuộm đầy vô số người máu tươi. Nạ rủ tổ xuất thủ căn bản cũng không có bất cứ chút do dự nào, một kiếm lập tức hướng về một cái khác tên cướp đâm tới. Nạ rủ tổ cái kia lạnh lẽo băng hàn sát khí rốt cục làm cho đối phương kịp phản ứng, tay run rẩy cầm súng ngắn, nhắm ngay nạ rủ tổ. Đinh a a a một tiếng thanh thúy tiếng vang, nạ rủ tổ một kiếm đem người kia thương liên quan bàn tay đều tức mất, máu tươi vẩy ra, mang theo bị gọt sạch một nửa súng ngắn cùng bàn tay. Bên này to lớn kêu thảm rốt cục để bên kia ba cái tên cướp tất cả đều kịp phản ứng, nhìn mình đồng bọn thế mà trong nháy mắt được giải quyết hai cái, tên cướp lao đại càng là phẫn nộ, nói, các ngươi hai cái đối phó hai người cảnh sát kia. Vâng, lao đại hoành tên cướp lao đại đem nạp đạn lên nòng, sau đó súng giảm thanh hướng về nạ rủ tổ đánh một thương. Nạ rủ tổ tốc độ cực nhanh, tại đối phương đem nạp đạn lên nòng thời điểm liền một cái xoay người, nhảy tới cùn tặc thân xe đằng sau. Lần nữa đem cùn tặc thân xe xem như áo chống đạn sử dụng, đồng thời từ y phục của mình trong túi lấy ra một bộ kính râm cùng một viên pháo sáng. Nạ rủ tổ trên thân QNZ có lực phá hoại càng lớn lựu đạn, thậm chí là hơi độc đạn, bất quá đối phương ba người cự ly này hai cái nữ cảnh sát đều quá gần. Nạ rủ tổ không thể dùng loại kia lực phá hoại quá lớn mà lại không cách nào khống chế vũ khí. Đây là tặng ngươi lễ vật, nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, kéo xuống pháo sáng bên trên móc kéo, đem pháo sáng cao cao ném ra ngoài. Đột nhiên nhìn thấy có cái gì bay ra ngoài, dưới người ý thức phản ứng đương nhiên là con mắt nhìn chằm chằm đi xem, mà pháo sáng phi hành trên không trung 2 giây đằng sau, thiêu đốt nội bộ mạ tia MZ cùng tiêu ăn. Phát ra đối với người mắt có mãnh liệt kích thích lóa mắt cường quang. A cái này thứ gì a, đáng giận pháo sáng, tại sao có thể có loại vật này, ai có thể nghĩ tới nạ rủ tổ trên thân thế mà lại mang theo pháo sáng. Nếu như là đặc công vì giải cứu con tin, hoặc là quân nhân tại thi hành nhiệm vụ thời điểm trên người có loại vật này không hiếm lạ, nhưng là nạ rủ tổ hiển nhiên không phải đặc công, hiện tại cũng không phải đang chiến tranh. Cơ hội chớp mắt là qua, nạ rủ tổ nắm chặt cơ hội. Bởi vì mang theo kính râm, cường quang đối với hắn ảnh hưởng giảm bớt rất nhiều, nạ rủ tổ cơ bản không nhận pháo sáng ảnh hưởng, phi tốc xông về tên cướp lão đại, trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì, trong nháy mắt đem hắn trái tim đâm xuyên. Xạ tổ mỉ họa cổ cu nở dê nắm chặt cơ hội, thừa dịp cường quang vừa mới biến mất, còn lại giặc cướp ánh mắt còn không có khôi phục như cũ thời điểm, trong nháy mắt dùng súng cảnh sát đem hai cái giặc cướp đánh chết, nhưng là vẫn để một tên cướp chạy mất. Hô rốt cục giải quyết. Nạ rủ tổ xoa xoa cái chán căn bản lại không tồn tại mồ hôi, sau đó đem kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì thu hồi trong vỏ kiếm. Hô xạ tổ mì hỏa cổ cu nở dê nhẹ nhàng thở ra, đem súng lục của mình cất kỹ, đi tới nạ rủ tổ trước mặt, nói, vị tiên sinh này, lần này cần đa tạ ngươi hỗ trợ bắt lấy tên cướp. Không có gì, việc nhỏ mà thôi. Nạ rủ tổ đây cũng không phải khiêm tốn. Bởi vì với hắn mà nói thật là việc nhỏ, hắn cũng chỉ là bởi vì gần nhất qua nhàm chán, đột nhiên phát hiện chút có ý tứ sự tình mới có thể theo tới, cũng không phải cố ý giết chết những tên cướp kia. Bất quá xạ tổ mì họa cổ tiếng nói nhất chuyển, nhìn một chút trên mặt đất giữ lại pháo sáng hải cốt, nói, vị tiên sinh này, xin ngươi giải thích một chút, trên người ngươi vì sao lại mang theo pháo sáng loại vật này. Cái này pháo sáng là hàng cấm, người bình thường là không cho phép nào mở giữ. Vị tiên sinh này, nếu như ngươi không thể cho ra giải thích hợp lý, xin ngươi cùng ta về cảnh xem sảnh đi một chuyến. Nạ rủ tổ khỏe miệng co quắp tát, đại khái đã nhớ tới cái này tràn ngập tinh thần trọng nghĩa tóc ngắn nữ cảnh sát là ai, không khỏi nghĩ quất chính mình dừng lại, thật sự là xen vào việc của người khác. V5V5V5V5 ngay tại nạ rủ tổ nghĩ đến làm như thế nào biên một hợp lý giải thích lúc đi ra, cảnh sát đại bộ đội rốt cục tại bắn nhau đều kết thúc đằng sau đã tới, từ một xe cảnh sát bên trên xuống tới đội nón trung niên đại thúc, để nạ rủ tổ trong nháy mắt đuổi tới gặp được gạch vàng đồng dạng. Mơ gu, ngươi nhưng rốt cuộc đã đến. Ha ha, nguyên lai là dạng này a, tóc dài xinh đẹp nữ cảnh sát giao thông mì giả mổ tổ du mì. Nghe mở gụ giải thích đằng sau rốt cục hỉ hệ u do, cái kia trợ giúp nàng cùng mì họa cổ ngăn cản tên cướp, truy hồi giá trị mấy trăm triệu tang vật tóc vàng nam nhân cũng là cảnh xem sảnh cảnh sát, mà lại là cảnh bộ bổ. Hắn nà mở giữ mơ lửa y kiếm còn có pháo sáng loại hình đồ vật đều là trải qua phê duyệt, không phải vi phạm. Tiên bối, không có ý tứ, trước đó hiểu lầm ngươi. Nghiêm túc. Tràn ngập tinh thần trọng nghĩa người mới tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự xạ tổ mì họa cầu ngượng ngùng nói với nạ rủ tổ. Được rồi, cu nở dê không có gì. Đối với mỹ nữ, nạ rủ tổ luôn luôn là rất đại độ, bất quá lập tức sắc mặt hơi đổi, nói, bất quá các ngươi hai cái cũng quá xúc động, thế mà mang theo một cây thương liền đi đuổi bắt một đám toàn bộ nạ mở giữ súng ống tên cướp. Hôm nay nếu không phải là bị ta đụng phải lời nói, các ngươi hai cái nói không chừng liền muốn mất mạng. Mỹ lệ nữ cảnh sát hình sự cùng xinh đẹp nữ cảnh sát giao thông tính cách không giống nhau lắm, tương đối nghịch ngợm mỹ giả mổ tổ dù mỹ le lưới một cái, đang làm việc bên trong phi thường nghiêm túc xạ tổ mỹ họa cổ thì hơi có chút nam hải tử khí gãi đầu một cái, nói, ta cũng biết, chỉ là đang nghe những tên cướp kia vì cướp bóc thế mà giết ba người đằng sau liền nhẫn nhịn không được, tuyệt đối không muốn để cho bọn hắn ung dung ngoài vòng pháp luật, cho nên liền lái xe đuổi theo. Nạ dù tổ lắc đầu bất đắc dĩ. Đối với xạ tổ mỹ họa cổ thiện ác quan hắn không muốn làm quá nhiều đánh giá, dù sao mỗi người đều có mỗi người ý nghĩ của mình. Bất quá đáng tiếc, còn có một cái tên cướp chạy mất. Điểm ấy các ngươi cứ yên tâm tốt, hắn không sống được lâu đâu. Vì cái gì nói như vậy à, tiền bối phi tiêu của ta bên trên bôi có toàn thế giới độc nhất thực vật độc tiễn một chất lỏng, chỉ cần vết thương bị loại kia chất lỏng dính vào, ngắn nhất trong vòng 20 phút liền có thể làm cho lòng người bẩn tê liệt tử vong. Hiện tại đã hơn nửa giờ, gia hỏa kia đại khái đã là cái người chết. Xạ tổ mì họa cổ cùng mì giả mổ tổ dù mì giật mình liếc nhau, mặc dù cảm thấy nạ dù tổ cách làm có chút tàn nhẫn, nhưng là ngẫm lại tình huống lúc đó, đây chính là tại bắn nhau. Đối phương vô luận nhân số hay là hỏa lực bên trên đều có ưu thế thật lớn. Xạ tổ mì họa cổ đều bắn chết ba cái tên cướp, nạ dù tổ, liền tính toán bên trên cái kia muốn bị hạ độc chết cũng chỉ có ba cái mà thôi. Cùng xạ tổ mì họa cổ ngang hàng mà thôi, còn có một cái bị nạ rủ tổ cắt đứt bàn tay tên cướp được đưa đi bệnh viện, đằng sau liền nên đưa vào câu lưu phòng bệnh, tưởng tượng như vậy, nạ rủ tổ QNZ không làm sai cái gì. Tính cách đại điều mì giả mổ tổ rủ mì rất nhanh liền đem hạ độc loại chuyện này quên đến sau đầu, ngược lại là đối với nạ rủ tổ vũ khí sinh ra hứng thú. Tiên bối, ngươi vì cái gì sử dụng phi tiêu cùng kiếm A? Cảm giác ngươi như cái võ sĩ đồng dạng. Ta nhưng không có võ sĩ như vậy chính trực. Nạ dù tổ lườm một cái, nói, chỉ là ta dùng những vật này tương đối thuận tay mà thôi, mà lại cận chiến thời điểm, uy lực của súng lục cũng không như một thanh dao găm quân đội á dạng này á như vậy tiền bối ngươi là 10 vạn câu hỏi vì sao nạ dù tổ cái chán rủ xuống ba đầu hắc tuyến nhìn xem cùng cái vấn đề bảo đồng dạng mì giả mổ tổ dù mì. Tốt ta, không hỏi, bất quá. Tiền bối, buổi tối hôm nay ta cùng mì họa cổ mời ngươi ăn cơm tối có được hay không coi như là báo đáp ngươi đã cứu chúng ta. Mì giả mổ tổ rủ mì chủ động đối với nạ rủ tổ đưa ra mời, xạ tổ mì họa cổ ngẩn người, lập tức cũng là gật đầu, dù sao đối phương xem như cứu mình người, hơn nữa còn là tiền bối. Tại Nhật Bản đẳng cấp này xâm nghiêm quốc gia, hậu bối xin tiền bối ăn cơm, chủ động giữ gìn mối quan hệ cũng là chuyện rất bình thường. Cơm nước xong xuôi a nạ rủ tổ ra vẻ dáng vẻ đắn đo. Tiền bối, cự tuyệt hai vị mỹ nữ mời cũng không phải nam nhân tốt làm nha. Mỹ giả mổ tổ rủ mỹ giơ ngón trỏ lên, lộ ra hoạt bát biểu lộ, mình đối với nam nhân tốt làm xuống một cái định nghĩa. Hai vị mỹ nữ nạ rủ tổ cố ý trêu chọc mỹ giả mổ tổ rủ mỹ, liền nhìn xạ tổ mỹ họa cổ một chút, nói, thế nhưng là ta chỉ thấy được một vị a ai tiền bối khi dễ người mì giả mổ tổ du mì có chút mất hứng nhếch lên miệng. Tiền bối, xin ngươi đừng nói như vậy. Xạ tổ mì họa cột thì hơi có chút đỏ mặt nói ra. Ha ha, các ngươi hai cái tiểu nha đầu A Nạ Dụ Tổ cười ha ha, vuốt vuốt Xạ Tổ Mị Họa Cổ cùng Mị Dạ Mộ Tổ dù mị tóc. Chán ghét đừng gọi ta tiểu nha đầu á, tiền bối cu nở dê không có so với chúng ta lớn hơn bao nhiêu đi. Ta cũng không phải tiểu hài tử A Nạ Dụ Tổ một câu lại làm cho hai vị mỹ lệ nữ cảnh sát đều có chút không cao hứng. Nạ Dụ Tổ thì là mở ra hai tay bất đắc dĩ nói ra, rất cảm tạ các ngươi hai cái để mắt ta lão nhân này nhà, bất quá lão nhân già ta năm nay đã 32 tuổi. Ai hai nữ âm điệu đều vậy cao, so sánh một chút trung niên mập ra, thân rộng thể béo, giữ lại dâu ria năm nay 35 tuổi đại thúc mở gủ cảnh quan, sau đó lại nhìn xem trước mặt có như là ánh nắng đồng dạng dáng tươi cười, tuổi trẻ anh Tuấn Đủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, hai vị tính cách khác biệt nữ cảnh sát làm ra cùng một cái kết luận. Người gạt người.